Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1221, phá toái hư không. Hắc ám trong sơn động, có người nguyên nơi bồi hồi, còng xuống lấy lưng, níu lấy sợi râu, thân hình có chút lay động, rõ ràng chính là Vạn Thánh Tử bộ dáng, mà hắn lại trên mặt thần sắc lo lắng. Cũng không lúc cúi đầu xem xét, ở trước mặt hắn đất trống trên, có cái truyền tống trận, 6 cây cột đá trận cước, sớm đã đặt linh thạch, gia trì mở ra pháp quyết, mà trận pháp lại chậm chạp không thấy động tĩnh. Không đúng a, Vạn Thánh Tử dừng lại bước chân, quay người nhìn hướng sau lưng, sơn động trong góc, còn ngồi lấy một người. Nó thân thể khô gầy quấn quanh lấy âm khí, giống như cùng hắc ám hòa làm một thể, như là người chết đồng dạng, không gặp được mảy may sinh cơ. Bất quá hắn thâm thúy mà con mắt u lãnh, còn tại yên lặng lấp lóe. Nơi này trận pháp, cách Mộc Thiên Thành chỉ có 3.000 dặm. Theo lý thuyết, Vô Cửu có lẽ vượt lên trước một bước chạy đến, mà bây giờ đã qua tầm gần nửa canh giờ. Tại sao không thấy hắn ở đâu? Vạn Thánh Tử nghi vấn thời khắc, lại nói, quỷ huynh, hẳn là trận pháp có sai. Ngồi lấy lão giả, chính là quỷ xích. Hắn im lặng một lát, rốt cục khàn giọng lên tiếng, vạn huynh, ngươi hoài nghi ta trong tối động tay chân. Mà nơi này truyền tống trận, mặc dù là ta bố trí, lại do Vô Cửu xem xét không sai. Không, không. Vạn Thánh Tử lắc lắc đầu, nói, ta sao dám trách cứ quỷ huynh đâu, chỉ bất quá, hắn níu lấy sợi râu, lo lắng nói, nếu như trận pháp không sai, Vô Cửu hắn, Mộc Thiên Thành chính là gia tộc chỗ tại, tu tiên cao thủ tụ tập, trước đây khởi hành thời khác, để tránh bất trắc, do Vô Cửu đề nghị, tại 3.000 dặm bên ngoài dự thiết trận pháp. Đây cũng là Vô Cửu có can đảm mạnh mẽ xông tới Mộc Thiên Thành nguyên do. Chỉ cần mượn nhờ trận pháp, liền có thể đào thoát trùng vây. Sau đó cùng hai vị đồng bạn đụng đầu, mà Vạn Thánh Tử cùng quỷ xích đúng hẹn chạy đến. Lại chậm chạp không thấy bóng người, lẫn nhau tâm tư dị biệt, khó tránh khỏi tranh chấp vài câu. Có lẽ Vô Cửu lọt vào vây đánh, không kịp mở ra truyền tống trận đâu. Quỷ huynh, ngươi là nói, quỷ xích làm sơ trầm ngâm, nói, công tây tử tu vi, so với Vô Cửu chỉ mạnh không yếu, huống chi kia người đến từ Ngọc Thần Điện, tất có hơn người thủ đoạn, Vô Cửu nghĩ muốn giết hắn, lại nói nghe thì dễ, mà Mộc Thiên Thành bên trong, tu tiên cao nhân đông đảo, cường công phía dưới, Vô Cửu hắn căn bản ứng phó không được. Một khi hắn không rảnh mở ra truyền tống trận, hậu quả có thể nghĩ. Ai nha, Vạn Thánh Tử có chút khẽ giật mình, gấp nói, tiểu tử kia không may, ta đệ tử chẳng phải là theo lấy gặp nạn. Việc đã đến nước này, chỉ có phó thác cho trời. Hắn mạng lớn đâu, không chết được, bằng không mà nói, người ta há có thể nhiều lần bại trên tay hắn. Nếu thật như thế, hắn tại sao không có đúng lúc chạy đến? Cái này, phanh, âm phong gây nên. Trên mặt đất trận pháp cột đá toàn bộ nổ nát vụn. Vạn Thánh Tử kinh ngạc nói. Quỷ huynh, trận pháp lại bị quỷ xích hủy rồi. Chỉ gặp hắn phất tay áo cuốn một cái. Chậm rãi đứng dậy, tiếp tục hỏi ngược lại. Chẳng lẽ lại giữ lại trận pháp, để Mộc Thiên Thành cao nhân đuổi theo? Vạn Thánh Tử gật lấy đầu, nói có lý, nhưng lại nên làm thế nào cho phải đây? Tiến về Tây Lương Thành, quỷ xích lời nói bên trong, cũng lộ ra bất đắc dĩ, Vô Cửu sống hay chết. Tạm dừng không nói, mà quỷ yêu hai tộc, còn sót lại người ta, chỉ có nâng đỡ lẫn nhau, mới có thể cùng chung lúc gian. Vạn huynh a, còn mời bồi ta đi một chuyến Tây Lương Thành. Thôi được, Vạn Thánh Tử phất phất tay, có chút tinh thần sa sút, Lúc trước hận không giết được tiểu tử kia, mà bây giờ lại sợ hắn gặp bất trắc. Chỉ mong hắn phúc lớn mạng lớn, nếu không liên lụy yêu tộc ta hơn 20 vị đệ tử. Ai, hai người tại ước định địa phương, không có chờ đến vô cứu, chỉ có thể hủy đi trận pháp, sau đó kết bạn rời đi. Lại không biết giờ này khắc này, có người chính tại trận pháp bên trong giãy giụa. Trận pháp tia sáng, còn tại lấp lóe, lập tức cảnh vật biến hóa. Có núi rừng, đại mạc, dòng sông nhanh chóng lướt qua, mà thoáng qua ở giữa. Hết thảy tất cả bỗng nhiên biến mất, mà truyền tống tựa hồ cũng không kết thúc. Cũng chưa thấy đến trận pháp xuất hiện, ngược lại là hắc ám bát ngát. Cũng có từng trận rét lạnh đánh tới. Không đúng a, đây là hắc ám bên trong, còn tại phi nhanh hai đạo bóng người đột nhiên mất đi phương hướng. Liền tựa như trôi nổi giữa không trung, nhưng lại không rõ chỗ tại. Vô Cứu vội vàng thôi động pháp lực hộ thể, may mà cũng không lo ngại, mà đột nhiên xuất hiện biến hóa, vẫn là để hắn kinh ngạc không thôi. Cùng lúc đó, truyền âm tiếng vang lên, đây là hư không? A, Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ. Hắn kinh lịch qua vô số lần trận pháp truyền tống, cũng nghiên sửa qua liên quan pháp môn, ví như bày trận phương pháp, hoặc vận chuyển chi thuật, càng là tại huyễn cảnh bên trong, hoặc đối địch đọ sức thời khắc, từng có tương tự kiến thức cùng tao ngộ. Cái gọi là truyền tống trận, chính là xuyên qua hư không thuật, mà lúc này đưa thân chỗ tại, chẳng lẽ không phải chính là hư không? Lại không trận pháp che chở, như thế như vậy trôi lơ lửng ở hư không bên trong. Quả thật bình sinh đầu một lần, xác thực khó có thể tin a. Nên biết rõ chỉ có thiên tiên cao nhân mới có thể phá toái hư không, mà hắn Vô Cứu chỉ có phi tiên tu vi, như thế nào rời đi trận pháp, ngã vào hư không đâu. Vô Cứu kinh ngạc sau khi không chịu được cúi đầu thoáng nhìn. Hắn trên tay y nguyên gắt gao nắm lấy một vị lão giả, chính là Công Tây Tử. Chỉ gặp hắn trên thân không chỉ trói buộc Khổn Tiên Tác, còn bảo bọc một tầng quang mang nhàn nhạt. Hắn giống như cũng có chút kinh ngạc, dĩ nhiên quên mất giấy rùa, một mực thôi động pháp lực hộ thể, cũng oán hận nói, người ta dù có khúc mắc cũng không cần đồng quy vu tận a. Cùng ngươi đồng quy vu tận, lấy phi tiên thân thể lâm vào hư không, làm sao có thể đào thoát? Một khi hao hết tu vi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đơn thuần ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? A, ngươi cũng không phải là có ý định vì đó, mà là, ha ha, Công Tây Tử mặc dù không thể động đậy, nhưng cũng đoán được Vô Cứu không có tâm tư đối phó hắn. Khi hắn hiểu rõ trong đó ngọn nguồn, lại cười trên nỗi đau của người khác vậy, cười rộ lên, đúng là ngươi trận pháp phạm sai lầm. Lầm vào hư không, hại người hại mình, gieo gió gặt bão, ai u, Vô Cứu trên tay dùng sức, Khổn Tiên Tác lập tức nắm chặt mấy phần. Công Tây Tử kinh hoàng khó nhịn, nhịn không được kêu thảm một tiếng. Hắn thoáng ra miệng ác khí, chẳng hề để ý nói, trận pháp phạm sai lầm mà thôi. Sau đó trở về nguyên giới là được. Hắn cũng không nói khoác lác. Trước đây tại Bộ Châu thời điểm, từng bị Thụy Tường hãm hại, khiến cho trận pháp phạm sai lầm. Kết quả hắn rơi trên mặt biển, gặp phải Tinh Vân Tông Khổ Vân Tử, ngược lại là có rồi một phen thu hoạch ngoài ý liệu. Bất quá, lúc đó chỉ là truyền tống sai lầm, có kinh không hiểm, hôm nay lại có khác biệt. Mà là lâm vào hư không bên trong, trở về nguyên giới, Công Tây Tử phát giác hắn cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Lại lên tiếng chào phúng nói, ngươi không ngại tu tới thiên tiên, liền có thể phá toái hư không mà đã được như nguyện. Ha ha, hư không bên trong, thiên địa đoạn tuyệt, không thể nào thổ nạp điều tức, lại như thế nào tu tới thiên tiên, mà đã như thế. Cũng không biết trì hoãn lúc nào, nghĩ muốn trở về nguyên giới, căn bản không thể nào nói đến. Hừ, Vô Cửu lười nhác rông dài, ngưng thần chung quanh, hắc ám bên trong, không có sinh cơ, không âm thanh vang, cũng không có gió, càng không có phương hướng. Kiệt lực tản ra thần thức, cũng chớp mắt biến mất không còn tăm tích, liền như đưa thân vào đầm sâu bên trong, bị thôn phệ rồi chỗ có, hoảng hốt ở giữa, giống như toàn bộ người đã không tồn tại, duy hư vô mênh mông, tĩnh mịch vĩnh hằng, người đã mất rảnh tự vệ, cùng nó như vậy song song chết đi, vì sao không thả ta đây, luân hồi trên đường cũng tốt làm bạn. Công Tây Tử ngẩng đầu thoáng nhìn, nhìn ra Vô Cửu lo lắng, lõi đời khéo đưa đẩy hắn, đúng lúc thuyết phục bắt đầu, song phương thân thể tương liên, truyền âm nói chuyện với nhau ngã cũng không ngại. Lúc này, hai người trôi lơ lửng ở hư không bên trong, liền như nói tới, chỉ đợi hao hết rồi tu vi, liền sẽ song song trở về tĩnh mịch, hóa thành vĩnh hằng hư vô. Hắc. Vô Cửu giơ tay lên cánh tay, Công Tây Tử bị hắn nhẹ nhàng bắt được trước mặt, hắn hướng về phía đối phương mỉm cười, truyền âm nói, theo ta được biết, hư không bên trong khó mà luân hồi, đã nhưng phải chết, ngươi cũng không cần che giấu, nói đi, ngươi đi vào Mộc Thiên Thành muốn làm cái gì? Hai người hai mặt đối lập, lẫn nhau nhất thanh nhị sở, Công Tây Tử sợi râu phiêu lên, che khuất nửa gương mặt, lại che không được hắn xảo trá vẻ mặt, chỉ gặp hắn nháy hai mắt, ra vẻ bất đắc dĩ nói, đương nhiên là tuần tra xem xét các nơi, sau đó bẩm báo tại bốn vị tế ti, đây là chỗ chức trách, cũng không dám lười biếng a. Hừ, người đã đầu phục Ngọc Chân Nhân, hẳn là hắn có khác bày mưu đặt kế. Ha ha, lời ấy mâu vậy. Tế ti cũng tốt, thần điện sứ cũng được. Chẳng lẽ không phải Ngọc Thần Điện đệ tử? Mặc kệ bản nhân nghe theo ai phân phó, chỉ vì hiệu chung Ngọc Thần Điện mà thôi. Ngọc Chân Nhân phải chăng đi vào nguyên giới? Lô Châu bản thổ đại loạn, hai vị thần điện sứ khó từ tội lỗi. Cho nên, Ngọc Chân Nhân cùng Nguyệt Tiên Tử đã song song đến nguyên giới. Chỉ sợ muốn tay không mà về, bởi vì ngươi Công Tôn Vô Cửu đã bị khốn nhập hư không, sống không thấy người, chết không thấy xác. Ha ha, ngươi cũng chớ nên đắc ý, ta trước khi chết trước hết giết ngươi. Công Tôn tiên sinh, ngươi ta từng vì Vệ gia đệ tử cũng coi là tình đồng môn, làm gì sinh tử bức bách đâu, không cho đổ rồi ta đồng tâm hiệp lực, có lẽ có thể thoát khốn, cũng chưa biết chừng. Há, như thế nào thoát khốn? Ngươi trước thả ta à? Chỉ cần ngươi giao ra ngày đó thượng cổ công pháp, thả ngươi cũng chưa chắc không thể. Cái gì công pháp? Hừ, há, ngươi chỉ là bồng lai cảnh điện thờ trên công pháp khẩu quyết. Ta đã đem nó giao cho Ngọc Chân Nhân, tha thứ ta lực bất tòng tâm, giao cho Ngọc Chân Nhân. Đúng vậy a, lấy ta tu vi thân phận, há có thể biết được bồng lai cảnh bí ẩn, mà Ngọc Chân Nhân không tiện tiến về bồng lai cảnh, liền trong tối bày mưu đặt kế, do ta tìm tới thần điện, thác ấn rồi công pháp, ngược lại hiện lên đưa cho hắn. Vô Cửu nhìn lấy Công Tây Tử, hắn ánh mắt đồng dạng tại có chút lấp lóe, hắn khóe miệng một phát. Tiếp tục truyền âm hỏi nói, ta nghĩ lấy ngươi khôn khéo, không phải không biết nói ngày đó công pháp tác dụng a. Công Tây Tử ngược lại là vẻ mặt thản nhiên, không cần nghĩ ngợi nói, Ngọc Chân Nhân từng có nhắc lên. Đó là một phần thượng cổ công pháp, nghe nói có thể tu luyện ra đạo tổ chi thể, trở thành cường đại vô địch tồn tại, còn có thể mạnh hơn Ngọc Thần Tôn Giả. Lấy Ngọc Chân Nhân tu vi, nếu là công pháp đại thành, đủ để sánh vai Tôn Giả. Đây cũng là Ngọc Chân Nhân nói tới. Ngươi là có hay không nhớ kỹ công pháp khẩu quyết? Không nhớ rõ, ngươi làm thật không nhớ rõ. Ngươi sắp chết, lừa ngươi làm gì? Chỉ sợ ngươi sống không bằng chết. chỗ nói ý gì? Ai? Vô Cửu đột nhiên mỉm cười, đưa tay buông lỏng, Công Tây Tử bay ra ngoài, lại bị Khổn Tiên Tác trói buộc, chợt tức lăng không xoay chuyển, mà thân bất do kỷ. Hắn không rõ đến tột cùng, kinh hoàng nói, ngươi làm gì a? Phá toái hư không? Chỉ gặp Vô Cửu đưa ra hai tay, đã là thần cung dơ cao, dây cung rung động, liền tức một đạo liệt diễm mũi tên thoáng hiện, nhưng không có tiếng vang, chỉ có kia hắc ám hư không theo đó nứt ra một cái khe. Cùng đó nháy mắt, hắn đột nhiên túm động Khổn Tiên Tác mà phi nhanh hướng phía trước. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?